Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt đáp, được, chuyện của huynh, huynh tự sắp xếp là được, nàng không can thiệp vào việc riêng của Kiều Triều, vì nàng biết rõ hai người họ khác biệt nhau, mà hiện tại mối quan hệ của họ cũng chỉ là sự hợp tác mà thôi. Đi được một đoạn, không may Trần Nguyệt bước trúng một cái hố bị tuyết che khuất, chân nàng trẹo đi. Nàng bất ngờ níu lấy chân của Kiều Triều. Tê, nàng cảm thấy cơn đau ở chân. Sao vậy? Kiều Triều lập tức cúi xuống kiểm tra. Trần Nguyệt nói, có cái hố dưới lớp tuyết, ta không cẩn thận bước vào và trẹo chân. Huynh đỡ ta dậy một chút. Nàng vịn vào cánh tay của hắn, cố gắng đứng dậy nhưng vẫn khập khiễng khi bước đi. Kiều Triều đặt sọt xuống, nói, nàng cõng sọt, ta sẽ cõng nàng. Trần Nguyệt hiểu rằng Kiều Triều còn phải quay lại làm việc, nên không từ chối. Nàng đeo sọt lên lưng, một tay giữ cái sẻng, rồi trèo lên lưng Kiều Triều. Hắn nhanh chóng cõng nàng về nhà. Trên đường đi, cả hai im lặng, không nói thêm gì. Khi về đến nhà, Kiều Trần Thị thấy họ cùng trở về liền ngạc nhiên. Lão đại, sao con lại về? Kiều Triều đặt Trần Nguyệt xuống, giải thích. Trần Thị bị trẹo chân, dược đâu? Kiều Trần Thị lập tức đáp. Ô, để ta đi lấy ngay. Kiều Triều đặt sọt vào chỗ, rồi bế Trần Nguyệt vào phòng, cởi giày và vớ ra, lộ rõ mắt cá chân đỏ ửng của nàng. Khi nhìn thấy đôi chân trắng trẻo của nàng, Kiều Triều thoáng giật mình, vì không ngờ một thôn phụ lại có đôi chân đẹp đến vậy. Khi Kiều Trần Thị mang dược đến, Kiều Triều mới lấy lại bình tĩnh, ngượng ngùng đứng dậy. Khụ, nương bôi thuốc cho nàng đi, con phải quay lại làm việc. Kiều Trần Thị đáp, con đi đi. Trước khi rời đi, Trần Nguyệt nhắc nhở, mang theo ống trúc đựng nước ấm, dùng dây thừng buộc quanh cổ cho dễ mang. Kiều Triều gật đầu, được. Trên đường quay lại chỗ làm, trong đầu Kiều Triều cứ lởn vởn hình ảnh đôi chân của Trần Nguyệt. Một thôn phụ mà lại có đôi chân đẹp đến thế sao? Không đúng, tại sao hắn cứ mãi nghĩ về chân của nàng? Kiều Triều lắc lắc đầu, cảm thấy mình như kẻ biến thái. Nhưng tại sao trước đây hắn chưa từng để ý rằng chân của Trần Thị lại đẹp như vậy? Không đúng, vì sao hắn cứ nghĩ về chuyện chân của nàng mãi? Tiểu A Sơ đâu? Trần Nguyệt hỏi khi đang ngồi trên giường sau khi băng bó chân xong. Kiều Trần Thị đáp, ở chỗ ta ngủ rồi, trước đó còn khóc một lúc. Nương đem nó qua đây cho con, để con trông nó. Được, Kiều Trần Thị bế Tiểu A Sơ đã được quấn kín mít, đặt bên cạnh Trần Nguyệt rồi quay lại làm việc. Buổi chiều, Kiều Tam cảm thấy khá hơn nên tự mình đi đưa cơm, còn Trần Nguyệt vì chân bị thương nên không xuống giường. Kiều Trần Thị đem cơm tới tận nơi cho nàng. Dù Kiều Trần Thị có vẻ yếu đuối, nhưng bà là một bà mẹ chồng tốt bụng, nên Trần Nguyệt rất có thiện cảm với bà. Tiểu A Sơ tỉnh dậy, nhìn thấy mẹ liền đòi được bế. Trần Nguyệt chơi đùa với con, làm tiểu hài tử cười khúc khích. Nàng nhẹ nhàng véo má bé, nhìn kỹ thì thấy rằng Tiểu A Sơ càng lớn càng giống Kiều Triều ở cặp lông mày và cái mũi, còn đôi mắt thì giống nàng. Nhìn chung, thằng bé giờ trông rất kháu khỉnh, đáng yêu hơn nhiều so với khi mới sinh. Chừng nửa canh giờ sau, Kiều Tam quay về, nói. Cha và mọi người ăn xong lại tiếp tục làm việc. Kiều Trần Thị lo lắng. Đêm lạnh như vậy, sao không để mai rồi làm tiếp? Kiều Tam giải thích, lúc chúng ta đang ăn, có quan binh đến, bảo mọi người phải làm nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca và mọi người còn chưa ăn xong đã phải tiếp tục làm. Cách chương.